Xin chào trường An Phi 10, chương 290, được, ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của tên sai dịch khiến ánh mắt Diêu Dực thoáng thay đổi. Ông gật đầu, rồi sai dịch lui ra, đám đông theo dõi vụ án bắt đầu xì xào bất ngờ. Thiếu niên từng nghi ngờ rằng Vinh Vương Thế Tử có thể làm chứng giả cũng cau mày. Vinh Vương Thế Tử thực sự không đến sao? Trong đám đông, có người bắt đầu bàn tán nhỏ, ngất xỉu vì bệnh sao? Chuyện này, có phải trùng hợp quá không? Đối với người khác thì có vẻ là trùng hợp thật, nhưng Vinh Vương Thế Tử vốn dĩ thân thể không tốt mà. Thường Tuế Ninh nhìn về phía đại sảnh uy nghiêm, nơi các quan viên đang bàn luận nhỏ sau khi nghe tin Vinh Vương Thế Tử không thể đến. Đúng vậy, trước đây, khi nhìn thấy nàng bị tấn công bởi tượng thần tại Đại Vân Tự, Vinh Vương Thế Tử cũng đã sợ hãi đến mức bệnh liệt giường. Lần này, sau nhiều ngày đi lại trong lễ hội mùa thu, nghe tin trường Tôn Thất Nương bị sát hại rồi ngất xỉu cũng là điều hợp lý. Nhân chứng quan trọng không đến, vụ án gặp trở ngại, sau khi Tam Ti họp bàn, họ quyết định tạm hoãn việc xét xử cho đến khi Vinh Vương Thế Tử tỉnh lại. Diêu Dực ra lệnh cho người đưa Thường Tuế An tạm thời trở lại nhà giam. Đợi ngày xét xử lại, tại sao lại như vậy? Thiếu niên buộc giải lụa trắng trên cổ tay bước nhanh lên phía trước. Đầy phẫn nộ nói, chứng cứ rõ ràng như vậy, tại sao vẫn không thể định tội, chỉ vì một lời nói dối mà phải hoãn lại việc xét xử. Nếu Vinh Vương Thế Tử không khỏi bệnh, vụ án này sẽ bị gác lại mãi sao? Ai biết được trong thời gian đó có ai sẽ ngầm can thiệp để giúp hắn thoát tội. Diêu Dực nhìn thiếu niên, nghiêm túc nói, quy trình xét xử đã rõ ràng. Xin trường Tôn Lang Quân bình tĩnh. Đây chính là con trai của trường Tôn Ngạn, cháu đích tôn của tả tướng đương triều, trường Tôn Tịch. Mặc dù là cháu của trường Tôn Thất Nương, nhưng tuổi tác giữa hai người không cách biệt nhiều. Hai người lớn lên cùng nhau như chị em ruột. Diêu Dực, người đã thấy nhiều trường hợp người bị hại không thể kiềm chế cảm xúc vì tiến độ của vụ án. Hiểu rằng thiếu niên này đang phẫn nộ vì mất đi người thân yêu nhất. Thiếu niên 13 tuổi vốn là đối tượng khó kiểm soát nhất trên đời. Huống chi cậu ta vừa trải qua một bi kịch lớn, dù Diêu Dực có thể thông cảm, nhưng thiếu niên lại không chấp nhận điều đó. Càng nổi giận hơn, ta thấy rõ ràng là Diêu Đình Úy đang bao che, cố tình dung túng, ai cũng biết hiện tại Diêu Đình Úy có mối quan hệ thân thiết với nhà Thường. Thiếu niên mắt đỏ hoe, nhìn thấy Thường Tuế An bị hai sai dịch áp giải ra khỏi đại sảnh. Cậu ta lập tức cướp lấy nghiên mực từ tay người bên cạnh. Đó là nghiên mực của ta, một người văn sĩ kêu lên. Thường Tuế An từ nhỏ luyện võ, có cảm giác nhạy bén với nguy hiểm, nhưng hai tay hắn bị sai dịch kìm chặt, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, hoặc có lẽ hắn không dám làm động tác quá lớn để tránh. Nếu không, thứ hướng về phía hắn sẽ đập trúng sai dịch bên cạnh. Thường Tuế An để mặc nghiên mực đập vào đầu mình, hắn nhíu mày lùi lại một bước, trán bên phải bắt đầu rớm máu, nghiên mực chưa được rửa sạch làm mực văng tung tóe khắp mặt và người hắn. Ngươi là kẻ giết người, trả mạng cho tiểu cô ta. Xung quanh vang lên tiếng la hét và xôn xao, mực chảy vào khóe mắt. Thường Tuế An đỏ mắt nói, ta không phải hung thủ, ta không giết người. Ngươi vẫn không chịu nhận tội. Trường Tôn Tịch nghiến răng nói. Bọn ngươi xuất thân từ gia đình võ biển thô bỉ, không biết dạy dỗ, tính cách cộc cằn, hoàn toàn không có nhân tính. Cha ngươi trên chiến trường cũng vì tàn bạo, trái lệnh quân mà phá tan sự nghiệp. Ngươi quả thực giống y hệt, hung hăng tàn bạo, chỉ biết giết chóc. Ngươi nói láo. Thường Tuế An tức giận và oan ức, lập tức cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai sai dịch. Vu oan cho hắn đã đành, nhưng không thể xúc phạm cha hắn. Cha hắn, với thân thể đầy thương tích, hiện giờ vẫn đang dẫn binh chống giặc. Tiểu Tịch, Trường Tôn Ngạn trong sảnh nghe vậy quát lên, cuối cùng đứng dậy, nhưng trong lúc hỗn loạn, thiếu niên không nghe thấy tiếng cha mình ngăn cản, thấy Thường Tuế An dường như muốn đánh trả, lập tức giơ nắm đấm định xông tới. Đủ rồi, một người giữ chặt cổ tay của thiếu niên, cùng lúc đó là giọng nói lạnh lùng của một cô gái vang lên. Cô gái nhìn về phía Thường Tuế An, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thường Tuế An dừng lại, nước mắt không còn kìm nén được mà chảy ra. Hắn khẽ lắc đầu với em gái, hắn không giết người. Nhìn thấy thiếu niên lấm lem mực đầy mặt trong bộ dạng thảm hại ấy, lòng Thường Tuế Ninh nhói đau, nàng nhẹ nhàng gật đầu với hắn, nàng tất nhiên biết điều đó. Trường Tôn Tịch quay lại nhìn, nhận ra Thường Tuế Ninh, là ngươi, ngươi còn dám đến đây, ta và đại ca ta trong sạch, tại sao không dám đến? Thường Tuế Ninh nhìn hắn, không chỉ ta và đại ca, mà toàn bộ nhà Thường của ta đều ngay thẳng và trung thành. Cha ta giỏi đánh giặc, nhưng kẻ mà ông đánh là kẻ phản loạn đầy dã tâm. Người mà ông giết là dị tộc không từ bỏ âm mưu tiêu diệt Đại Thịnh. Dưới đao của ông không hề có oan hồn. Kẻ mà ngươi nói tàn bạo giết chóc, giờ đây đang mang thân già yếu và thương tật chiến đấu ngoài biên cương. Còn ngươi đang làm gì? Khinh nhờn pháp luật, không phân biệt phải trái. Động tay đánh người và dùng lời đồn thổi để làm nhơ bẩn danh tiếng người Trung Nghĩa. Ngươi, Trường Tôn Tịch mặt đỏ bừng. Cậu ta cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Thường Tuế Ninh, nhưng không sao thoát nổi. Mãi đến khi hai người tùy tùng của cậu ta bước lên, nàng mới buông tay. Hãy trông chừng cẩn thận lang quân nhà các ngươi, Thường Tuế Ninh nói với hai người tùy tùng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Trường Tôn Tịch. Nếu hắn còn dám cắn người lung tung, ta sẽ nhổ răng hắn. Nàng nể tình hắn là người thân của người bị hại, trong tình huống này bị nỗi đau làm mờ mắt cũng là chuyện có thể thông cảm, nên không chấp nhặt với hắn. Nhưng nàng đồng cảm không có nghĩa là nàng mắc nợ. Nàng và anh trai không nợ gì Trường Tôn gia, không đáng để phải chịu đựng những cảm xúc này vô hạn độ. Trường Tôn Tịch bị gia nhân giữ lại, các sai dịch cũng tiến lên ổn định tình hình. Khi Thường Tuế An bị áp giải đi, đột nhiên hắn quay đầu hét lên, Ninh Ninh, đôi mắt hắn đầy nước, nhưng hắn cố kìm nén, nỗi uất ức nghẹt ngào trong cổ họng cũng bị hắn nuốt xuống. Muội đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Hắn cố gắng để giọng nói của mình nghe thật vững vàng. Thường Tuế Ninh trong lòng cay đắng. Anh trai ngốc, lúc này còn phải quay lại an ủi nàng. Anh trai nàng còn trẻ, chưa từng trải qua rèn luyện, lại lớn lên trong cảnh giàu sang, ấm êm, nuôi dưỡng một tấm lòng quá mức thuần khiết, ngây thơ, nhưng hắn không biết rằng trên đời này có vô số án oan. Nếu chỉ ngồi chờ đợi thì sẽ chẳng bao giờ có lúc sự thật được phơi bày. Hắn đã nói rằng hắn không giết người, tại sao vẫn phải bắt hắn đi? Tiểu Tuế An không biết nói dối, sao bọn họ lại không nói lý lẽ, chỉ biết bắt nạt người khác? A Điểm bên cạnh vội vàng kêu lên, Tiểu A Lý, chúng ta đưa Tiểu Tuế An về nhà đi, mặt hắn dính bẩn rồi. Chúng ta phải mang hắn về nhà rửa sạch cho hắn. Hắn vừa nói vừa định bước lên để giành lại người. Bây giờ chưa được. Thường Tuế Ninh nắm lấy tay hắn. Trấn An, đừng lo lắng. Ta sẽ đưa huynh về nhà. Ta muốn xem các ngươi dùng thủ đoạn gì để giúp hắn chối tội. Trường Tôn Tịch tức giận nhìn chằm chằm vào cô gái vừa nói. Thủ đoạn của ta chính là tìm ra kẻ thực sự giết Trường Tôn Thất Nương. Thường Tuế Ninh nhìn hắn, lúc đó, ta muốn Trường Tôn Lang Quân công khai xin lỗi đại ca ta trước mặt mọi người. Trường Tôn Tịch nghiến răng nói từng chữ, nếu thực sự có kẻ khác là hung thủ, ta không chỉ xin lỗi mà còn chuẩn bị một lễ trọng để quỳ gối tạ ơn ngươi. Lời hắn nói có vẻ chính đáng, nhưng giọng điệu rõ ràng không hề tin sẽ có hung thủ khác. chỉ là lời nói để đối phó mà thôi. Thường Tuế Ninh không quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ đáp, được, ta đồng ý, ngươi. Trường Tôn Tịch bị nghẹn lời, chỉ tay vào mặt nàng, định nói thêm gì đó nhưng bị giọng nói của cha mình ngăn lại. Trường Tôn Ngạn bước tới, hôm nay hắn đến đây để nghe phiên tòa, nhưng vụ án đột nhiên bị đình trệ. Dù hắn chưa vội xen vào, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Em gái cùng mẹ của hắn bị giết hại, nỗi bi phẫn trong lòng hắn không kém gì con trai, thậm chí còn nhiều hơn. Ngoài nỗi đau buồn, hắn còn cảm thấy tiếc nuối và không cam lòng thay cho em gái mình. Lúc này, hắn nhìn chăm chăm vào cô gái trẻ có tuổi tác gần bằng em gái mình. Ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cô gái ấy dường như không hề sợ hãi hắn. Trái lại, nàng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của hắn, thản nhiên và quả quyết nói, Trường Tôn đại nhân, hung thủ giết hại Trường Tôn thất nương là kẻ khác. Vậy sao? Trường Tôn Ngạn lạnh lùng buông hai từ. Thường Tuế Ninh đáp, phải, giữa bao ánh mắt xung quanh. Nàng nói, ta đã tìm ra một số manh mối, tin rằng sự thật sẽ sớm được sáng tỏ. Vậy ta và Trường Tôn gia sẽ chờ sự thật mà cô nương nói. Trường Tôn Ngạn lạnh mặt, phất tay áo rời đi. Trường Tôn Tịch theo sau ông ra ngoài. Khi Thường Tuế An bị áp giải đi và người nhà Trường Tôn gia rời khỏi, đám đông xem náo nhiệt cũng lục tục tản ra. Không biết khi nào Vinh Vương Thế Tử sẽ khỏi bệnh, bao giờ mới có thể ra làm chứng. Các ngươi có nghe không? Vị cô nương họ Thường vừa nói rằng nàng đã tìm ra manh mối rồi. Mọi người vừa rời đi vừa bàn tán. Thôi Lãng cúi đầu hỏi, sư phụ, người đã tìm ra manh mối gì sao? Thật sự có thể giúp huynh Tuế An rửa sạch tội danh không? Thường Tuế Ninh lắc đầu, nói, không, ta cố tình nói cho bọn họ nghe thôi. Những gì nàng tìm ra vẫn còn quá ít. Thôi Lãng thở dài, nhưng Trường Tôn gia chắc sẽ không tin đâu. Nghe sư phụ nói như vậy, họ hẳn là nghĩ sư phụ đang dùng thủ đoạn gì đó để che giấu tội lỗi cho Tuế An huynh. Một khi con người đã định kiến thì rất khó thay đổi suy nghĩ. Ta biết, Thường Tuế Ninh nhìn về phía đám người rời đi. Ta nói cho họ nghe đấy. Nàng hai lần nhắc đến. Nói cho họ nghe. Thôi Lãng theo ánh mắt nàng nhìn lại, rồi mới nhận ra, sư phụ đang. Thường Tuế Ninh không nói thêm mà bước tới người đang cúi xuống nhặt nghiên mực. Kiều Ngọc Bách đã hiểu ra, nếu có người hãm hại Tuế An, chắc chắn sẽ lo sợ kế hoạch bị lộ. Phiên tòa hôm nay rất có thể đã có kẻ đứng sau theo dõi. Lời nói của Ninh Ninh là để khiến kẻ đó hoảng sợ, buộc kẻ ấy phải ra tay. Đây chính là ý định của Thường Tuế Ninh. Hiện tại nàng đã có một số manh mối, nhưng để tiến thêm một bước, buộc đối phương ra tay là cách nhanh nhất. Điều đáng sợ nhất lúc này là kẻ đó ẩn náu qua kỹ, không để lại dấu vết nào cho nàng nắm bắt. Người văn sĩ nhặt lấy chiếc nghiên mực đã vỡ thành hai mảnh, mặt mày ủ rũ, sao người Trường Tôn gia lại như vậy? Cứ tùy tiện cướp đồ của người khác rồi ném, đến giờ cũng không nhắc gì đến chuyện bồi thường. Hắn không thể cứ cầm đồ mà tới đòi bồi thường được, đúng không? Vị văn sĩ suy nghĩ kỹ, thấy rằng làm vậy rất có thể sẽ cắt đứt con đường quan lộ của mình. Đành đứng đó thở dài. Lúc này, một túi tiền được đưa tới trước mặt hắn, mời Tần cử nhân mua một chiếc nghiên mực mới. Tần Ly nhìn theo túi tiền đó, thấy cô gái nói chuyện, hoảng hốt nói, Thường cô nương, sao có thể như vậy được? Chuyện này cũng là do nhà ta mà ra. Xin Tần cử nhân nhận cho, thực sự không thỏa đáng. Tần Ly thở dài, nhà cô nương gặp phải biến cố như vậy, Tần mỗ đã không giúp được gì, sao có thể nhận bạc của cô nương chứ? Dù trong tình cảnh khó khăn, nhưng người quân tử yêu tiền, chỉ lấy tiền một cách chính đáng. Chính vì gia đình gặp biến cố, vận số không tốt, nên nhiều làm việc tốt có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh. Mua nghiên mực cho người có tài cũng là một hành động thiện nguyện. Thường Tuế Ninh đưa túi tiền về phía trước một chút, mỉm cười, Tần cử nhân giúp đỡ là đã làm điều thiện rồi. Lời nói như thế sao? Tần Ly nhất thời không biết nói gì. Sau một lúc, hắn nhận túi tiền bằng cả hai tay. Vậy Tần mỗ dày mặt làm việc thiện. Khụ, dày mặt nhận vậy, lấy tiền như thế này, cũng coi như giúp đỡ người khác. Giúp người cũng là đạo vậy. Chỉ là túi tiền này nặng hơn hắn tưởng. Đây không chỉ là bồi thường nghiên mực, mà dường như còn đủ để lo cả tiền than sưởi ấm cho mùa đông năm nay của hắn. Kinh thành không chỉ nóng bức vào mùa hè, mà lạnh lẽo vào mùa đông cũng không kém phần khắc nghiệt. Hắn vốn lo lắng không đủ tiền sưởi ấm trong mùa đông này, nhưng bây giờ có thể qua được mùa đông một cách ấm áp và chờ đợi kỳ thi mùa xuân năm sau. Cô gái trước mặt nói là mua nghiên mực, nhưng ai mà biết nàng không thực sự muốn giúp đỡ, chỉ mượn một lý do tao nhã để giữ lại thể diện cho một người đọc sách như hắn. Mùa đông của hắn chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng còn thường cô nương, Tần Ly trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng chỉ nói, nguyện nghiên mực của Tần mỗ vỡ, có thể giúp thường lang quân xua đuổi tai ương, mực sót lại chỉ có thể làm bẩn vẻ ngoài một thời gian. Ngày rửa sạch oan khuất nhất định sẽ đến. Thường Tuế Ninh gật đầu, nhận lời chúc tốt lành của Tần cử nhân. Tần Ly cúi người chào nàng rồi rời đi. Tần huynh, huyết vừa rồi là, mấy người văn sĩ chờ gần đó đã chú ý đến động tĩnh bên này. Lúc này đều vây lại. Tần Ly nói, đây là tiền mua nghiên mực mà thường cô nương đưa cho ta. Thường cô nương thật quá hào phóng. Có người ôm nghiên mực tiếc nuối thở dài. Biết thế này, ta cũng nên tiến lại gần hơn. Ban đầu khi thấy nghiên mực của Tần huynh bị vỡ, hắn liền ôm chặt nghiên mực của mình. Giờ hắn chỉ tiếc rằng mình quá tầm thường, cũng đều là ôm nghiên mực mà đến, sao hắn lại bỏ lỡ cơ hội thế này? Tống Hiển đứng bên cạnh nghe vậy, nhíu mày nhắc nhở, giờ đâu phải lúc đùa cợt. Hắn vô thức nhìn về phía cô gái đang đứng đó, mặc dù cũng là học trò ở Quốc Tử Giám, nhưng hắn sắp dự thi nên có thể tự do ra vào Quốc Tử Giám. Hắn đến đại lý tự vì tìm cho một vài người bạn nghèo khó một công việc viết biển hiệu cho gia đình viên ngoại. Mỗi người được trả một lượng bạc. Khi vừa xong việc, hắn, tình cờ, đi ngang qua nơi này. Thường Tuế Ninh lúc này cũng nhìn thấy hắn. Tống Hiển lảng tránh ánh mắt nàng. Đi thôi, chư vị, các ngươi nói, liệu lang quân nhà thường thật sự bị oan sao? Trên đường rời đi, một cử nhân hỏi nhỏ, theo ta, chắc chắn là như vậy, ngươi nhận tiền mua nghiên mực rồi, lời ngươi nói không tính, lang quân nhà thường vốn tính cách đoan chính, chuyện này đa phần là có oan tình. Tống Hiển nhìn về phía trước, mấy người khác liếc nhìn Tống Hiển theo phản xạ. Từ sau khi thua ván cờ, thái độ của Tống tiến sĩ đối với những chuyện liên quan đến thường cô nương dường như đã thay đổi nhiều. Nàng thực sự nói như vậy sao? Trong phủ Ứng Quốc công, Trường thị rất nhanh đã biết chuyện xảy ra tại đại lý tự. Lúc này đôi mày bà nhíu chặt, cách Trương